Kamen Rider xâm lấn comic, chương 198, Delta Gear lực lượng, góc truyện audio.com. Ngươi không cần phải tự trách mình, chỉ cần lần sau ngươi chú ý một chút là được, thực lực của ngươi không hề thua kém nàng. Rosen nhìn Annie lắc đầu nói, Delta Gear là Rosen chế tạo ra bốn cái đầu tiên thắt lưng bên trong mạnh nhất một cái. Delta Gear so với còn lại đai lưng thuận tiện hơn rất nhiều. Biến thân cũng là thông qua dùng giọng nói để kích hoạt. Hơn nữa Rosen cũng cho Delta Gear một chút cải tiến, có thêm rất nhiều công năng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Delta Gear người dùng sau khi giải trừ Henshin, lực lượng của đai lưng vẫn sẽ giữ lại một tia bên trong người sử dụng thể nổi. Cũng có thể xem làm siêu năng lực, thân thể cũng sẽ nhận lấy cường hóa. Càng Henshin nhiều thì người sử dụng càng sẽ trở nên mạnh hơn. Cũng bởi vì đã qua cải tiến cho nên không phải bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Chỉ có duy nhất Felicity mới có thể sử dụng. Tại sao chỉ có Felicity sử dụng được Delta Gear? Đây là 7 năm trước sự tình. Cái này tiểu tặc quả thật là quá đáng. Đừng để ta gặp được nàng. Nếu không ta nhất định sẽ không để nàng được sống yên. Anna nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt lóe lên một tia băng lạnh sát khí, muội muội bị thương tổn, làm tỷ tỷ tất nhiên sẽ không ngồi yên một chỗ, có thể tưởng tượng được sau này Felicity đụng phải Anna, hai người nhất định sẽ xảy ra một trận chiến kịch liệt. Nghe Anna lời nói, chúng nữ cũng tán đồng, Anna cùng Annie mặc dù là hầu gái. Nhưng chúng nữ chưa bao giờ đem hai người xem làm tùy tùng như thế đối xử. Anna cùng Annie hai người nhưng là trước nhất trở thành Rosen nữ nhân đầu tiên. Cũng có thể xem là chúng nữ tiền bối. Chúng nữ đều đem các nàng xem là tỷ muội đối đãi. Tỷ muội bị người khác ức hiếp. Chúng nữ không có lý do gì lại ngồi yên không làm gì. Đứng ở một bên Sky lúc này nhìn trên người tỏa ra đáng sợ sát khí chúng nữ không khỏi trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Nàng lúc này đang rất lo lắng cho Felicity. Lúc này, tại Felicity trong nhà, lần này ngươi thật quá làm loạn à Felicity. Nhìn xem cánh tay bị bó bột Felicity, kêu không khỏi oán trách nói. Sau đó nàng lại nói tiếp. Không phải ta đã nói rồi à, chúng ta bây giờ chưa đủ lực lượng để cùng bọn hắn đối đầu. Ngươi làm sao còn đi cùng nữ nhân kia giao chiến? May mắn là Rosen Christian tên kia không can thiệp vào. Nếu không ngươi sẽ không chỉ bị thương bao nhiêu đây? Đây cũng không phải là lỗi của ta tất cả à, kêu tỉ tỉ. Đều tại nữ nhân kia quá bám dai. Felicity lắc đầu cười khổ nói. Nàng đương nhiên biết mình lực lượng không đủ, cho nên mới không muốn cùng Annie có quá nhiều dây dưa. Tại Felicity dự tính ban đầu, nàng chỉ là cùng Annie đánh mấy hiệp để kiểm tra nàng lực lượng hiện tại. Sau đó liền rút lui, chỉ là Annie nữ nhân kia bám quá dai, nàng không thể không dùng toàn bộ lực lượng cùng nàng giao chiến. Mặc dù đã đem Annie đánh bại nhưng nàng cũng phải nhận lấy không nhẹ thương thế. Lần này có thể coi như là thắng thảm đi. Được rồi, ngươi bây giờ đang bị thương. Mấy ngày này tốt nhất nghỉ ngơi một chút đi. Không cần phải đi làm. Rosen Christian bên kia, tìm đại một cái cớ xin nghỉ là được. Kêu thở dài nói, Felicity gật đầu một cái. Sau đó Felicity lúc này liền chú ý đến trên bàn Farm Advendex. Nhìn kêu nói, kêu tỉ tỉ, ta thật có chút tò mò. Rốt cuộc ngươi từ đâu lấy đến Rider lực lượng A cho tới bây giờ cũng chỉ có Rosen Christian tên kia mới có thể chế tạo đi ra Rider System A. Đây vẫn luôn là nàng cùng Sky nghi hoặc trong lòng bao lâu nay. Chỉ là mỗi lần hỏi đến kêu liền tránh né. Không muốn nói tới, kêu đã không muốn nói tới. Hai người cũng rất hiền chuyện không hỏi đến. Chỉ là thế giới bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Rider càng là xuất hiện một đống lớn. Nếu như là lúc này hỏi, kêu rất có thể sẽ nói ra. Đây là một cái Rider thần bí đưa cho ta báo thù lực lượng. Đây đã là 10 năm trước sự tình. Nói đến đây kêu ánh mắt lóe lên một không biết quang mang. Thần sắc có một chút không tốt, nhìn xem kêu dạng này. Felicity liền biết nàng đụng đến kêu chỗ đau, nhất thời không nói gì nữa. Nàng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu nữ nhân. Nhìn xem kêu thần sắc Felicity cũng hiểu được, kêu nhất định là đã trải qua một chút chuyện không tốt. Cho nên nàng mới không muốn nói ra chuyện này. Nàng trở thành rider nhất định là phải trải qua một số chuyện. Chuyện này sau này hẵng nói. Bây giờ ngươi tốt nhất cho ta an tĩnh dưỡng thương. Kêu chừng Felicity một cái nói. Ta đã biết, vừa dứt lời, Felicity liền hướng về phòng mình đi đến. Nàng trong lòng lúc này cũng có rất nhiều nghi hoặc. Rốt cuộc trong miệng kêu nói đến thần bí rider là ai? Có hay không cùng Rosen Christian có quan hệ? Bất quá kêu không muốn nói nàng cũng không làm gì được. Đợi đến khi Felicity cửa phòng đóng lại, kêu thần sắc liền hiện lên một tia phức tạp cùng không bỏ. Đem Farm Advendek cầm lên nhìn xem, 10 năm trước hắc ám ký ức một lần nữa ùa về. Kêu ánh mắt hiện lên một tia âm u cùng thống khổ. Nàng đến bây giờ còn nhớ rất rõ, như thế nào đạt được cường đại lực lượng, cần phải bỏ ra dạng gì đại giới. Sky, Felicity, hai người các người cần phải nhanh lên trở nên mạnh mẽ. Ta sắp không còn thời gian rồi a, kêu khẽ lẩm bẩm một tiếng. Ngay lúc này, kêu trên thân xuất hiện một trận biến hóa. Chỉ thấy nàng cánh tay trái đang không ngừng xuất hiện vô số màu đen hạt nhỏ. Như là đang dần dần chậm chậm tan biến mất dạng, nhìn xem như muốn tan biến cánh ta. Kêu thần sắc không khỏi hốt hoảng, cánh tay siết chặt, mấy giây sau đó kêu cánh tay liền trở lại bình thường. Nhìn xem trở lại bình thường cánh tay kêu không khỏi thở ra một hơi. Đồng thời ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, do dự cùng kiên quyết. Sau đó kêu cũng quay về mình căn phòng. Một đêm cứ như vậy trôi qua. PS, mấy chương sau là tác sẽ viết về Rosen cùng Felicity chuyện ở quá khứ. Cách chương.